ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 17 giờ 17, thì ra anh Công mạnh mẽ ở ngay bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sốc nặng, để chứng minh ý nghĩ của mình. Một giây sau tôi mở app 001, nhắn cho trai 8 múi một câu thế này, một trong một vạn. Hôm nay nhớ gửi ảnh cơ bụng cho tôi đó. Nhắn xong, điện thoại Trì Thành không có âm thanh gì nhưng tôi thấy trên màn hình khóa hiện ra lời nhắc có tin nhắn mới. 001, bạn có một tin nhắn mới. Tim tôi lập tức hẫng đi một nhịp. Phác, đúng là hắn thật rồi. 112, vì không mở khóa được nên tôi chưa dám chắc có phải tin nhắn mình gửi hay không. Nhưng trong điện thoại Trì Thành có app 001, tôi vừa nhắn tin thì lập tức hiện ra lời nhắc. Ảnh mộc mộc trên màn hình khóa, vách tường giống nhau như đúc, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh hắn là trai 8 múi rồi. Khi tiếp nhận sự thật này, trong đầu tôi chợt lóe lên mấy hình ảnh. Trì tổng thường ngày lạnh lùng nghiêm trang nói với tôi bằng thanh âm trầm thấp gợi cảm kia. Ảnh đại diện là tôi đấy. Không vừa ý à, bé yêu. Tôi chấm em rồi, thật muốn chịch em tới tấp. Bé yêu. Tôi muốn nếm thử hương vị trong miệng em. Thậm chí còn xuất hiện hình ảnh Trì Thành lần lượt cởi nút áo sơ mi trước mặt tôi. Lộ ra cơ bụng 8 múi xinh đẹp. Sau đó hắn đưa tay chậm rãi vuốt ve cơ bụng. Hình ảnh khêu gợi này bắt đầu thay mặt Trì Thành vào. 113. Tôi vội vàng rời khỏi phòng tổng giám đốc. Trong lúc đó đầu gối còn sơ ý đụng vào góc tường làm tôi đau gần chết. Nhưng cơn đau trên người chẳng là gì so với nỗi chấn động trong lòng tôi bây giờ. Trì Thành lại là một. Nhớ lại năm đó vừa tốt nghiệp xong tôi tới công ty này thực tập. Trong buổi tiệc chào mừng nhân viên mới đã nhìn trúng Trì Thành. Lúc ấy trong lòng mơ ước vạn phần. Thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với hắn. Nhưng sự nhiệt tình này mau chóng bị dập tắt bởi tin đồn Trì Thành có bạn gái. Lúc ấy tôi thất vọng tràn trề. Trong lòng trợn trắng mắt rủa xả một câu. Hừ, lại là trai thẳng đáng ghét nữa. Ủa khoan, rốt cuộc Trì Thành có thẳng không vậy? Hay là nam nữ hắn đều ăn sạch? 114, chuyện tin hay. Tôi nhớ lúc ấy nhân viên lễ tân thấy bạn gái Trì Thành đến tìm hắn. Hai người hẹn hò ở công ty nên mới giấy lên tin đồn kia. Thế là tôi phóng xuống lầu tìm lễ tân Ngô nghe ngóng chuyện này. Lễ tân Ngô nghe xong lập tức nói oang oang. Ôi nhầm rồi, đó là chị họ của Trì Tổng đấy. Chị họ anh ấy cũng là đại mỹ nhân. Lúc đó tôi thấy hai người đẹp đôi quá nên cứ tưởng là một cặp. Ai ngờ, sau đó lễ tân Ngô còn nhiệt tình nói một tràng dài nhưng tôi chẳng có lòng dạ nào nghe nữa. Phác, tin đồn thất thiệt đúng là hại người mà. 115. Mặc dù Trì Thành đem đến cho tôi một bất ngờ lớn nhưng lúc này thực sự quá nhiều việc. Tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện này nữa. Mãi đến lúc ăn trưa mới kịp thở một hơi. Tôi đến nhà ăn trong công ty. Vừa gắp đồ ăn vào miệng vừa mở. 001. Nhìn thấy một tiếng trước trai 8 múi gửi hai tin nhắn cho mình. Trai 8 múi. Em thèm khát tôi vậy sao? Trai 8 múi. Tiểu yêu tinh. Chờ tôi về nhà sẽ chụp cho em. Đọc hai câu này làm tôi suýt sặc. Giờ tôi đã ghép trai 8 múi và Trì Thành lại với nhau. Trong đầu tưởng tượng ra gương mặt Trì Thành nói câu này. Quả thật hết sức kỳ dị. 116. Tôi cắn đũa. Đột nhiên không biết trả lời thế nào. Nếu là trước đây nhất định tôi sẽ nói. Bớt ảo tưởng đi. Nhưng giờ thì khác. Hắn là Trì Tổng cơ mà. Giờ ngẫm lại lần trước Trì Thành mời tôi đi xem concert DTTA không phải vô tình mà vì tôi từng nhắc đến việc này trên. 001, còn có cơ bụng tôi nhìn thấy ở cửa phòng tắm khi đi công tác nữa. Giờ nhớ lại đúng là giống hệt trong video. Đáng ghét, thì ra anh Công mạnh mẽ đang ở ngay bên cạnh tôi. 117, khoan đã, nói vậy là Trì Thành đang theo đuổi tôi sao? Có lẽ hắn biết nick của tôi trên 001, nên mới ép tôi. Vừa gặp đã bạo dạn nói thẳng hắn chấm tôi rồi. Nghĩ tới đây, không hiểu sao tôi ngượng chín mặt. Được một anh Công đẹp trai mạnh mẽ theo đuổi nhiệt tình như vậy làm tim tôi không khỏi xốn sang. 118, buổi tối về nhà, Việc đầu tiên tôi làm là đăng nhập vào 001, rồi chột dạ xóa hết status nói xấu sếp trên trang chủ của mình. Sau khi phi tang mọi chứng cứ phạm tội, tôi lấy gương ra soi một hồi. Tự hỏi Trì Thành rung động với mình từ lúc nào? Từ lần đầu tiên gặp tôi đã bị mỹ mạo của tôi bắt làm tù binh rồi sao? Ấy, dù sao năm xưa tôi cũng được bình chọn là hot boy của khoa mà. Đáng ghét nhất là bây giờ cứ nhớ tới Trì Thành thì khóe miệng tôi lại nhịn không được nhếch lên. Làm sao bây giờ? Chắc không phải tôi bị lún sâu rồi chứ? Nhưng Trì Thành không theo đuổi tôi ngoài đời mà lên mạng chảnh chọe đủ kiểu làm tôi không thể nào hiểu được. Rõ ràng ngoài đời Trì Thành chính là bá tổng đẹp trai giàu sụ. Muốn chơi tôi cũng không khó lắm. Dù sao tôi chỉ là bé không yếu đuối trói gà không chặt. Sao có thể làm đối thủ của Trì Thành cao to vạm vỡ chứ? Nhưng Trì Thành đã muốn chơi trò yêu đương qua mạng thì tôi đành chơi với hắn vậy. 119. Ban đêm, tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình. Chiều dài vừa đủ che cặp mông tròn căng của mình. Phía dưới lộ ra đôi chân dài trắng mịn. Ban nãy tôi đã bôi rất nhiều sữa dưỡng thể và tinh dầu đắt đỏ lên đôi chân này. Tiếc là đầu gối bên phải vẫn có vết bầm làm ảnh hưởng đến mỹ quan tổng thể. Đây là hậu quả để lại sau khi biết trai tám múi là Trì Thành sáng nay. Đi vội quá nên bất cẩn đụng tường. Tôi tạo dáng thật đẹp. Sau đó lấy điện thoại ra bật camera chụp lại cặp đùi xinh đẹp của mình. Nhìn đôi chân vừa trắng vừa nuột lộ ra dưới áo sơ mi. Tôi nở nụ cười hài lòng. Sau đó tôi vào 001. Mở khung chat của Trì Thành. À không, của trai tám múi. Tin nhắn trên đó vẫn dừng lại ở sáng nay. Tôi không trả lời tin nhắn của hắn mà chỉ gửi bức ảnh mới chụp. Đồng thời kèm theo một câu. Một trong một vạn. Hình ảnh, một trong một vạn. Ca ca, hôm nay em lỡ đụng đầu gối. Anh nhìn chỗ đó sưng lên rồi kìa. Đau quá à, QWQ. Cách chương.